Chương 4. Chuyển hóa khổ đau và sợ hãi. Đám mây, ta vẫn còn đến đi thông dong, có không còn mất chẳng băn khoăn. Bước chân con hãy về thanh thản, không tròn không khuyết một dần trăng. Gió vẫn còn bay, con biết không, khi mưa xa tiếp án mây gần. Hạt nắng từ cao rơi xuống thấp, cho lòng đất thấy bầu trời trong. Một ngày đẹp trời, bạn nhìn lên trời cao, thấy một cụm mây trắng nõn như bông đang trôi lơ lửng. Bạn ngắm nghía, thưởng thức hình dáng đám mây. Ánh sáng chiếu trên những từng mây và bóng mây che mát cánh đồng màu xanh dưới đất. Bạn đâm ra yêu đám mây. Bạn mong đám mây cứ ở đó với bạn để bạn được sung sướng. Nhưng rồi hình dáng và màu sắc của mây thay đổi, nhiều đám mây khác tụ lại. Rồi bầu trời tối sầm và bắt đầu mưa. Không còn đám mây nữa, nó đã biến thành mưa. Bạn bắt đầu than khóc, mong đám mây dễ thương kia trở lại với mình. Bạn sẽ không than khóc khi bạn biết rằng nếu nhìn sâu vào các giọt mưa, bạn sẽ thấy đám mây. Trong đạo Bụt có giáo pháp vô tướng Animitta. Tướng là hình dáng bên ngoài của một sự vật. Thực tập vô tướng để không bị cái bề ngoài của sự vật đánh lừa mình. Khi ta hiểu chữ Animitta, ta sẽ thấy hình tướng bề ngoài không phải là tất cả thực tại. Khi đám mây biến đổi thành ra mưa, bạn có thể nhìn sâu vào mưa để thấy rằng đám mây vẫn còn đó, đang cười với bạn. Điều này làm cho bạn sung sướng, và bạn có thể ngưng khóc vì bạn không còn bị vướng vào hình tướng của đám mây nữa. Khi bạn quỳ xuống vì đau khổ và tiếp tục khóc lóc hoài, đó chỉ là vì bạn đã bị bỏ lại phía sau, bị vướng vào hình tướng của đám mây. Bạn bị quá khứ buộc chặt và không thể nhìn thấy được hình tướng mới. Bạn không theo được đám mây khi nó đã biến hóa thành ra mưa hay tuyết. Khi bạn mất một người nào và bạn than khóc nhiều quá, thì xin hãy nghe lời gọi của Bụt, nhìn cho sâu để nhận ra bản chất vô sinh bất diệt, không tới không đi của người bạn thương. Đó là giáo pháp của Bụt dạy về bản chất thật sự của chúng ta. Chuyển hóa. Chúng ta hãy nhìn vào sự hình thành của đám mây. Bạn có thể hình dung về sức nóng, hơi nước, và bạn có thể nhìn thấy sự hình thành đám mây trên bầu trời. Bạn biết mây từ đâu mà tới. Bạn có thể hiểu những điều kiện nào đã giúp cho đám mây biểu hiện ra. Óc quan sát và sự thực tập nhìn sâu có thể giúp chúng ta. Khoa học cũng cho ta biết về sự hình thành đám mây, tiến trình của nó và các cuộc phiêu lưu của nó. Nếu bạn yêu đám mây mà có cái hiểu sâu xa về đó, bạn biết rằng đám mây là vô thường. Khi bạn yêu một người nào, bạn cũng hiểu rằng người đó không thường hằng vĩnh viễn. Nếu bạn vướng mắc vào đám mây, bạn cần thận trọng lắm. Bạn biết theo luật vô thường, đám mây chẳng mấy chốc sẽ biến thành một thứ khác, chẳng hạn như mưa. Bạn có thể nói với đám mây: mây yêu, ta biết ngươi đang ở đó, và ta biết một ngày kia ngươi sẽ chết đi. Ta cũng sẽ chết. Ngươi sẽ trở thành một thứ gì khác, một sinh vật nào đó. Ta cũng biết ngươi sẽ tiếp tục cuộc hành trình, nhưng ta cũng sẽ nhìn thật sâu để nhận ra sự tiếp nối của ngươi. Như vậy ta sẽ không đau khổ nhiều quá. Nếu bạn quên về vô thường và bạn bị ràng buộc vào đám mây, thì khi tới thời mây chuyển hóa thành ra mưa, bạn sẽ khóc: trời ơi, đám mây không còn đó nữa, làm sao tôi sống cho nổi đây? Nhưng khi bạn thực tập nhìn sâu, bạn có thể nhìn ra đám mây trong những hình tướng mới, như sương, như mưa. Mưa mỉm cười, ca hát, và mưa rơi chan hòa đầy sức sống rất đẹp. Chỉ vì bạn thất niệm nên bạn mới không nhìn ra mây trong các biểu hiện mới mẻ đó. Bạn bị đau buồn nắm đầu, khóc lóc hoài, trong khi đám mây gọi bạn: người thương ơi, tôi đây mà, hãy nhìn coi. Nhưng bạn không nhận ra mưa, trong khi nó chính là sự tiếp nối của đám mây. Thực ra mưa chính là mây. Khi bạn nhìn đám mây, có lẽ bạn cũng muốn được như nó, tự do bay trong bầu trời. Thật là kỳ diệu khi được là mây bay như thế. Bạn có thể có ý niệm về tự do như vậy. Khi nhìn mưa rơi như ca như hát, bạn cũng mong được làm mưa. Mưa nuôi sống các loài thảo mộc và nuôi sống bao loài sinh vật khác. Làm mưa thật là tuyệt diệu. Bạn nghĩ rằng mây và mưa giống nhau hay khác nhau? Tuyết trên đỉnh núi trắng tinh, thanh khiết và tuyệt đẹp. Nhìn nó tinh khôi, bạn cũng muốn giống như tuyết. Đôi khi nhìn suối róc rách trong khe, bạn thấy dòng suối trong vắt và đẹp đẽ như pha lê. Bạn cũng ưa được làm nước tuôn chảy hoài hoài. Đám mây, mưa, tuyết và nước, chúng là bốn thứ khác nhau. Hay chúng thực ra chỉ là một thực tại, có cùng một gốc rễ. Vô quý. Trong hóa học, chúng ta gọi bản chất của nước là HO gồm hai nguyên tử hydrogen và nguyên tử oxygen. Khởi từ phân tử căn bản đó, nước thể hiện với nhiều hình thức: mây, mưa, tuyết và nước. Làm mây thật tuyệt diệu, làm mưa cũng thế. Tuyết hay nước đều tuyệt diệu cả. Nếu đám mây nhớ như vậy, thì khi mây sắp chuyển hóa để tiếp tục sống dưới hình thức mưa, nó sẽ không hoảng sợ. Nó sẽ nhớ rằng khi làm mây hay khi làm mưa đều tuyệt đẹp hết. Khi đám mây không bị vướng vào ý niệm sinh diệt có không, thì không có sự sợ hãi. Học từ đám mây, ta có thể nuôi dưỡng sự vô quý. Không sợ hãi là nền tảng của sự an vui. Khi nào còn sợ hãi thì chúng ta không thể có hạnh phúc. Khi bạn thực tập nhìn sâu, bạn sẽ nhìn thấy bản chất không sinh không diệt, không có không không, không tới không đi, không giống cũng không khác. Khi nhìn được như thế, bạn không còn sợ hãi gì nữa hết. Bạn sẽ được tự do, không còn tham đắm hờn ghen. Không sợ hãi là niềm vui tuyệt đối. Khi bạn giác ngộ về cái sợ là bạn được tự do. Và giống như các bậc đại nhân, bạn sẽ bình thản cưỡi trên sóng sinh tử. Biểu hiện và ẩn tàng. Bản chất thực sự của mọi sự vật là không sinh không diệt, không tới không đi. Bản chất của tôi cũng là không tới không đi. Khi nhân duyên đầy đủ thì tôi biểu hiện, và khi nhân duyên không còn đầy đủ thì tôi ẩn tàng. Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ đi đâu? Tôi chỉ ẩn đi mà thôi. Khi bạn có một người thân vừa chết đi, bạn sẽ trải qua một thời gian khó khăn vô cùng để vượt qua mối đau khổ vì mất mát đó. Bạn có thể khóc hoài quỷ, nhưng hãy nhìn cho sâu. Có một thần dược giúp cho bạn vượt qua được nỗi khổ đau đó, để hiểu rằng người thương của bạn không sinh cũng không diệt, không tới cũng không đi. Chỉ vì hiểu lầm mà ta cho rằng người ta thương kia không còn nữa, nghĩa là đã qua đời. Lý do chỉ là vì ta bị vướng mắc vào một hình tướng, một trong nhiều biểu hiện của người đó mà thôi. Khi hình tướng kia không còn thì ta buồn bã. Thực ra người ta thương vẫn còn đó. Người đó đang ở bên cạnh, đang ở trong ta và cười với ta. Trong ảo giác, chúng ta không nhận ra người đó và ta nói: anh không còn đây nữa. Ta hỏi nhiều lần: anh đi đâu? Sao anh bỏ em lại một mình đây? Chúng ta đau đớn vì chúng ta không hiểu. Đám mây không mất đi đâu cả. Người thương của ta cũng vậy. Đám mây biểu hiện ra trong các hình tướng khác. Người thương của ta biểu hiện ra một cách khác. Khi hiểu được như vậy, chúng ta bớt đau khổ đi nhiều. Hiện ra trong hình tướng mới. Khi chúng ta mất một người thương, chúng ta cần nhớ rằng người đó không thể biến thành hư vô được. Từ có không thể biến thành không, từ không không thể biến thành có. Khoa học giúp ta hiểu được điều này. Vì vật chất không thể bị hủy diệt hoàn toàn, nó sẽ biến thành năng lượng, và năng lượng cũng sẽ biến thành vật chất, chứ không bị hủy diệt hết được. Cũng vậy, người thương của ta không thể bị hoại diệt. Họ chỉ hiện ra với một hình tướng khác mà thôi. Họ có thể thành một đám mây, một em bé hay một cơn gió thoảng. Ta có thể nhận ra người thương trong mọi thứ, và ta có thể mỉm cười: người thương ơi, tôi biết người đang ở kế bên tôi. Tôi biết bản chất của người là vô sinh bất diệt. Tôi biết tôi không mất người đâu, mà người luôn luôn ở bên tôi. Khi nhìn sâu vào đời sống hàng ngày từng giây phút, bạn sẽ thấy người đó. Thực tập như thế, bạn sẽ hết khổ đau. Cha hay mẹ của bạn cũng vậy. Bản chất của họ là vô sinh bất diệt. Đó là bản chất không sống không chết, không tới cũng không đi. Sự thực, bạn không mất mát ai hết, kể cả những người đã chết rồi. Câu chuyện dòng sông và đám mây. Câu chuyện tôi ưa kể là chuyện một dòng sông đi theo đám mây. Có một con suối nhỏ từ núi chảy xuống. Nó rất nhỏ tuổi và đó muốn ra tới biển thật nhanh. Nó không biết sống với hiện tại một cách bình an. Nó rất vội vã vì nó còn rất trẻ. Nó không biết thực tập đã về đã tới, nên từ núi đổ xuống, nó hối hả vượt qua cánh đồng và trở thành một dòng sông. Là sông thì nó chảy chậm hơn. Điều này làm cho nó bức rứt vì nó sợ không bao giờ gặp đường biển. Vì là sông nên nó chảy chậm hơn và mặt nước tĩnh lặng hơn. Dòng sông bắt đầu soi bóng mấy đám mây trên bầu trời, mây hồng, mây bạc, mây trắng, nhiều hình dạng thật đẹp đẽ. Suốt ngày sông trôi chảy theo mây, nó trở nên dướng mắt với những đám mây xinh đẹp. Và dòng sông đau khổ vì mây thì vô thường. Mây di động luôn luôn theo các cơn gió. Chúng bỏ dòng sông đi tới những chốn xa xôi. Sông đau khổ vô cùng. Nó cố gắng hoài quỷ để đuổi theo mây. Thật là đáng buồn vì mây không ở yên một chỗ với sông bao giờ. Một hôm trời giông bão, mây bị cuốn đi hết. Bầu trời trống, trong vắt và xanh tuyệt. Dòng sông thất vọng não nề. Không còn một gợn mây trên trời. Tấm lòng tan nát vì bầu trời trống trải. Không có mây thì sống làm sao? Không có người thương nữa thì sống làm gì? Dòng sông muốn tự tử, nhưng nó không biết làm sao để chết. Cả đêm sông than khóc. Đêm hôm đó, dòng sông có cơ hội để nghe được tiếng khóc của mình. Đó là tiếng sóng vỗ vào hai bên bờ sông. Khi nó nghe được tiếng sóng vỗ của chính nó, dòng sông tỉnh ngộ. Nó hiểu ra là bản chất của sông cũng là bản chất của mây. Nó chính là mây. Mây đang nằm trong sông vì cả hai cùng có bản chất là nước. Mây là bằng nước. Vậy thì tại sao mình phải chạy theo mây? Sông tự nhủ: ta chỉ chạy theo mây nếu như ta không phải là mây mà thôi. Đêm đó, trong tận cùng tuyệt vọng và cô đơn, dòng sông thức tỉnh và nhận ra nó cũng là mây. Buổi sớm hôm sau, bầu trời trong vắt trước đây làm cho sông cảm thấy cô đơn lại hiện ra thật mới lạ, kỳ diệu và trong sáng. Màu xanh của bầu trời biểu hiện sự hồn nhiên và tự do mà dòng sông mới nếm được. Sông không biết bầu trời là nơi trú ẩn của tất cả các đám mây. Mây không thể ra khỏi bầu trời được. Dòng sông hiểu rằng bản chất của mây là không sinh không diệt, không tới không đi. Vậy thì tại sao sông lại khóc? Sao ta lại khóc như bị chia lìa với mây vậy? Dòng sông còn có một giác ngộ khác buổi sáng hôm đó. Nó nhìn thấy bản chất không sinh không diệt của bầu trời. Điều này làm cho sông trở nên rất an nhiên tự tại. Nó bắt đầu tiếp nhận và phản chiếu bầu trời. Trước kia nó không phản chiếu bầu trời, nó chỉ biết tới những đám mây. Nay thì sông có bầu trời luôn luôn hiện diện ngày đêm. Trước đây dòng sông không tiếp xúc được với bản chất của thực tại, nó chỉ tiếp xúc được với những gì thay đổi sinh diệt. Nay tiếp xúc với cả bầu trời, dòng sông trở nên bình an và thanh thản vô cùng như chưa bao giờ được vậy. Chiều hôm đó, khi những đám mây trở lại, sông không còn vướng bận vào đám nào nữa hết. Không còn đám mây nào sông cảm thấy là đặc biệt, là của riêng nó nữa. Nó mỉm cười với tất cả các đám mây, chào mừng và yêu mến tất cả. Bây giờ dòng sông cảm nhận được hạnh phúc của sự buông xả. Nó không còn tùy thuộc hay yêu mến đặc biệt một đám mây nào. Sông yêu thương tất cả. Nó thưởng thức và phản chiếu bất cứ đám mây nào đi qua bầu trời. Khi mây bay xa, nó nói: tạm biệt mây nhé, gặp lại nay mai. Và dòng sông thấy nhẹ lòng. Nó biết đám mây sẽ trở lại sau khi mây biến thành mưa hay tuyết. Dòng sông được tự do, hầu như nó cũng không còn thấy cần chảy ra ngoài biển nữa. Đêm đó trăng tròn và chiếu sáng cả lòng sông. Mặt trăng, dòng sông và nước đều thiền quán bên nhau. Dòng sông thưởng thức sự tự do diệm màu của giây phút hiện tại. Nó được giải thoát khỏi mọi đau buồn. Khi chúng ta chạy đuổi theo một thứ gì, muốn nắm bắt đó, ta sẽ đau khổ. Khi không có gì để đuổi theo, ta cũng khổ đau. Nếu bạn đã là dòng sông, nếu bạn đã từng chạy theo mây, đau khổ, than khóc vì cảm thấy cô đơn, xin hãy nắm lấy tay một người bạn. Hãy quán chiếu thật sâu. Bạn sẽ thấy rằng thứ mà bạn tìm kiếm kia vẫn thường hiện diện ngay đây. Đó chính là bạn. Bạn là thứ mà bạn muốn trở thành. Vậy thì tìm kiếm làm gì nữa? Bạn là một sự biểu hiện tuyệt diệu. Tất cả vũ trụ đều góp phần vào việc làm cho bạn hiển hiện. Không có gì không ở trong bạn cả. Vương quốc của Thượng Đế, Niết Bàn, Tịnh Độ, hạnh phúc và tự do, tất cả đều trong bạn. Cùng một thân hình. Giả thử chúng ta có thể sản xuất vô tính, learning. Mỗi tế bào trong cơ thể ta đều tạo ra được một thân người mới. Như vậy, một cái tâm của ta có thể trở thành nhiều tâm khác. Một người thành ra nhiều người. Nhưng con người mới kia, họ giống hệt nhau hay khác nhau? Khoa học đã tiến tới mức có thể tạo ra những con vật bằng phép sinh sản vô tính, cloning. Chuyện này cũng có thể xảy ra cho con người. Nếu tỉ như người ta lấy ba tế bào của tôi để làm thành ra ba con người khác, ba người đó với tôi là bốn. Chúng tôi khác nhau hay giống nhau? Khi có sự sinh sản vô tính, tôi có thể đã khá già và ba người kia thì còn trẻ. Vậy thì tôi có giống mấy người kia không? Khi chúng ta tu tập, chúng ta có thể nhìn sâu bằng năng lượng chánh niệm với sự định tâm và trí tuệ lớn. Chúng ta nhìn được sự vật sâu hơn, rõ ràng hơn nhiều. Bụt đã thực tập như vậy. Ngài chia sẻ cái hiểu đó với chúng ta. Chúng ta cũng thực tập như Bụt. Và nếu cố gắng một chút, chúng ta có thể có trí tuệ như Ngài. Trước hết, chúng ta hãy nhìn sâu vào ý niệm giống nhau khác nhau. Khi chúng ta hỏi Bụt, cơ thể này và ba cơ thể do sản sinh vô tính kia giống hay khác nhau? Bụt sẽ trả lời, chúng không giống nhau, cũng không khác nhau. Vô thường nghĩa là luôn luôn thay đổi. Chúng ta nghĩ thân mình là thứ gì thường hằng. Thật ra sống chết diễn ra trên cơ thể chúng ta suốt ngày đêm. Bất kỳ lúc nào cũng có nhiều tế bào chết và nhiều tế bào mới ra đời. Chúng ta có ảo tưởng rằng thân mình luôn luôn như thế. Bạn là em bé khi ra đời. Mẹ có hình bạn khi còn là em bé. Nay bạn đã là một người nam hay nữ trưởng thành. Bạn nghĩ mình giống hay khác em bé kia? Chúng ta thường nghĩ rằng cơ thể chúng ta lúc 50 tuổi cũng vẫn là cơ thể ta lúc 5 tuổi. Nghĩ vậy không đúng. Nếu có cuốn hình gia đình, bạn sẽ nhìn thấy bạn ra sao khi được 6 tuổi và ngày nay 60 tuổi ra sao. Bạn sẽ thấy hai con người đó rất khác nhau. Nhưng nhìn cách khác, hai người đó không khác nhau. Nếu không có bé 6 tuổi kia thì cũng không có ông già 60 tuổi này. Hai người đó không giống và cũng không khác nhau. Vô thường là giải đáp của sự lộn xộn này. Sau một hơi thở vào hay hơi thở ra, chúng ta đã thành một con người khác rồi. Từ khi bắt đầu đọc cuốn sách này tới bây giờ, đã có biết bao thay đổi trong cơ thể và tâm thức chúng ta. Nhiều tế bào đã chết đi, nhiều cái mới được sinh ra. Tâm ta cũng vậy. Các ý nghĩ tới rồi đi, các cảm xúc sinh ra rồi hoại diệt. Biểu hiện, ngừng biểu hiện, liên tục tiếp nối nhau. Chúng ta không giống nhau trong hai thời điểm. Dòng sông, ngọn lửa, đám mây và bông hoa hướng dương kia cũng vậy. Nhân duyên. Nhìn sâu vào một hộp quẹt, bạn có thể nhìn thấy lửa. Ngọn lửa chưa biểu hiện ra. Nhưng là thiền giả, bạn có thể nhìn thấy lửa. Mọi điều kiện đầy đủ cho lửa biểu hiện. Nào gỗ, diêm sinh, nào mặt phẳng gồ ghề và bàn tay tôi. Vì thế, khi ta quẹt cây diêm thì lửa biểu hiện. Tôi không gọi là lửa sinh ra, mà nói đó là lửa biểu hiện ra. Bông dạy rằng khi có đủ nhân duyên thì bạn biểu hiện, khi nhân duyên không đủ nữa, bạn sẽ ngưng hiện hữu để có thể xuất hiện dưới các hình tướng khác, trong những điều kiện khác. Biểu hiện từ cái gì đó. Bạn nghĩ sinh ra nghĩa là gì? Đa số chúng ta nghĩ đó là sự bắt đầu hiện hữu của một sự vật mà trước đó nó không hiện hữu. Ta có nhận thức sinh là từ không bỗng nhiên trở thành có. Từ không là gì trở thành một con người? Đa số chúng ta định nghĩa chữ sinh như vậy. Nhìn sâu, ta thấy định nghĩa đó không ổn. Từ không, bạn không thể trở thành có, không thể thành một con người được. Trước cái ngày bạn gọi là ngày sinh đó, bạn đã hiện hữu rồi, trong mẹ của bạn. Lúc ra đời chỉ là một sự tiếp nối. Hãy nhìn coi bạn có thể tìm được thời điểm nào từ không mà bạn trở thành có được chăng? Đó là lúc mẹ bắt đầu thụ thai. Điều này cũng không đúng, vì trước đó có thể bạn đã có trong cha một nửa, trong mẹ một nửa. Cũng có thể 1/3 trong cha, 1/3 trong mẹ và 1/3 trong vũ trụ. Có rất nhiều thứ đã hiện hữu rồi. Vì chúng đã có đó, chúng không cần sinh ra. Khi mẹ đẻ con ra, lúc đó không thực sự là lúc con mới sinh ra đời. Đó chỉ là thời điểm bạn chui ra ngoài từ bụng mẹ. Trong nhà thiền chúng tôi ưa hỏi, trước khi bà ngoại hay bà nội ra đời thì mặt mũi bạn ra sao? Hãy tự hỏi câu này và bạn sẽ bắt đầu thấy được sự tiếp nối trong bạn. Bạn sẽ thấy mình đã luôn luôn có mặt đó. Giây phút bạn được thụ thai là giây phút bạn tiếp tục biểu hiện với một hình tướng khác. Tiếp tục nhìn như thế, bạn sẽ thấy không có sinh, không có diệt, chỉ có sự chuyển hóa tiếp tục mà thôi. Lửa từ đâu tới? Tôi có thể nói với ngọn lửa: lửa ơi, con biểu hiện ra đi. Khi tôi bật que diêm, ngọn lửa sẽ xuất hiện. Tôi cũng có thể hỏi lửa: con từ đâu tới đây? Ngọn lửa có thể trả lời: thưa thầy, con không từ đâu tới và cũng không đi về đâu hết. Khi nhân duyên đầy đủ thì con biểu hiện vậy thôi. Đó là chân lý của bản chất không đến không đi. Chúng ta hãy thực tập nhìn sâu vào bản chất của ngọn lửa của cây nến. Đó có phải cũng là ngọn lửa trên que diêm đã châm mồi cho nó hay không? Hay nó là ngọn lửa khác? Nếu để cho cây nến cháy một giờ đồng hồ, nó sẽ là ngọn lửa ở phần dưới cây nến. Nó có thể giống nhau, nhưng đó chỉ là nhận thức của ta. Thật ra có rất nhiều ngọn lửa nối tiếp nhau trong từng giây phút. Nó cho ta cảm tưởng nó chỉ là một ngọn lửa, nhưng không phải vậy. Nhiên liệu khác nhau, dưỡng khí khác nhau. Căn phòng cũng thay đổi, tức là các điều kiện không giống nhau. Vậy thì ngọn lửa không hoàn toàn giống khi trước. Không cần nhiều thời gian để ngọn nến thay đổi, vì chỉ trong một giây đồng hồ trước, phần trên ngọn nến đã được dưỡng khí và chất sáp nuôi dưỡng rồi. Giây sau, hai thứ nguyên liệu đó đã bị cháy tiêu và lại có dưỡng khí cùng chất sáp mới, nên nó tiếp tục cháy. Nguyên liệu không giống nên ngọn lửa cũng không phải là cùng một thứ. Khi ngọn nến ngắn lại, bạn nhìn thấy nó đã tiêu thụ bao nhiêu dưỡng khí và bao nhiêu sáp. Bạn biết rằng ngọn lửa thay đổi hoài hoài. Vậy thì trong hai thời điểm liên tiếp, ngọn lửa không hoàn toàn giống nhau. Chỉ nhìn vào ngọn lửa, bạn đã thấy được bản chất không giống, không khác nhau. Bên dưới cảm tưởng hiện hữu bất biến là bản chất của vô thường. Không có sự vật nào hiện hữu giống nhau trong hai thời điểm. Điều này áp dụng cho con người ta, cho đám mây hay cho bất cứ vật gì. Nếu bạn nói rằng ngọn lửa của cây nến trước đây 10 phút cũng là ngọn lửa bạn đang nhìn thấy thì không đúng. Nếu bạn nói rằng có hàng ngàn ngọn lửa khác nối tiếp nhau thì cũng không đúng luôn. Bản chất của lửa là không khác cũng không giống. Khi chúng ta có thể vượt qua được các ảo tưởng về giống nhau, khác nhau, ta có thể chuyển đổi được rất nhiều khổ đau thành ra niềm an lạc. Cảm quan. Trong kinh điển có một thí dụ rất hay. Trong bóng tối, một người cầm cây đuốc khua thành vòng tròn. Người khác đứng phía xa có thể nhìn đó là một dòng lửa, nhưng thực ra không có dòng lửa. Đó chỉ là những đốm lửa nối tiếp nhau, làm cho ta có cảm tưởng đó là dòng lửa tròn mà thôi. Ảo tưởng này cũng giống như ảo tưởng về một bản chất cố định thường hằng. Dòng lửa chỉ là một ý tưởng, nó không thể áp dụng vào thực tại, không thể diễn tả đó là chân lý. Nếu bạn phân tích dòng lửa đó, bạn sẽ thấy hàng triệu đốm lửa di động nối tiếp nhau, khiến cho ta tưởng như nó là một vòng tròn. Khi chúng ta quay phim một người đang nhảy múa, chúng ta đã chụp rất nhiều hình. Sau khi chụp, đem chiếu những hình ảnh đó lên một cách liên tục, ta sẽ thấy người kia nhảy múa rất mềm mại. Nhưng thực ra đó là hình ảnh của rất nhiều những tấm hình tĩnh chồng lên nhau một cách liên tiếp. Khi nhìn vào một con người, ta thấy họ như có một bản chất riêng bất biến và thường hằng. Ta nghĩ rằng buổi sáng ta nhìn thấy con người đó, và buổi chiều ta cũng thấy như vậy. Nếu ta đi vắng 10 năm, khi gặp lại người kia, ta cũng nhận ra họ. Nghĩ vậy là ảo tưởng. Trong kinh có một câu chuyện rất tức cười. Một phụ nữ để một nồi sữa ở nhà hàng xóm và dặn: xin giữ giùm, tôi sẽ trở lại sau vài ngày. Không có tủ lạnh nên sữa đóng gián và trở thành một thứ format. Khi bà kia trở lại, bà hỏi: sữa của tôi đâu? Tôi để sữa ở đây, đâu có để format. Đây không phải là sữa của tôi. Bục dạy rằng bà đó đã không hiểu được sự vô thường. Sữa sẽ biến thành format nếu bạn để nó đó trong ít ngày. Người phụ nữ kia chỉ muốn lấy lại thứ sữa bà đã để đó mấy ngày trước mà không chịu lấy format. Bà nghĩ rằng sữa và format là hai thứ giống nhau hay khác nhau. Thực ra nó không giống mà cũng không khác. Sữa mất mấy ngày để trở thành format. Với sự hiểu biết về vô thường, chúng ta có thể thấy được thực tại của vũ trụ và mọi sự vật, thấy được bản chất không giống mà cũng không khác nhau của chúng. Chúng ta cứ tưởng như mọi sự mãi mãi như vậy, nhưng thực tế là không có sự vật gì giống hệt nhau trong hai thời điểm liên tiếp. Vì vậy, ý tưởng sự vật bất biến cũng là một ảo tưởng, không thể áp dụng vào thực tại được. Khi một dòng sông biểu hiện, ta có thể gán cho nó một cái tên, như sông Mississippi chẳng hạn. Cho dù tên sông không đổi, nhưng nó thay đổi hoài. Bạn tưởng như dòng sông luôn luôn có đó, nhưng nước sông thì không giống nhau, dù chỉ trong 2 giây phút liên tiếp. Các triết gia nói rằng chúng ta không bao giờ có thể tắm 2 lần trong cùng một dòng sông. Đó là bản chất của vô thường. Không phải chỉ Bụt mới nói, mà Đức Khổng Tử và Heraclitus cùng nhiều hiền nhân khác cũng đều biết như thế khi họ nhìn sâu vào bản chất của thực tại. Thánh Francis và cây hành đạo. Một ngày mùa đông, trong khi đi thiền hành trong vườn, Thánh Francis Assisi nhìn thấy một cây hành đào trụi lá. Ông tiến gần tới cây, và trong khi thực tập thở, ông xin cây hãy nói với ông về Thượng Đế. Bỗng nhiên hoa trên cây hành đào nở bừng lên. Tôi tin câu chuyện đó có thật, vì khi có quán chiếu sâu sắc, ta có thể nhìn thấy chiều sâu thực tại. Ông Thánh không cần chờ tới mùa xuân ấm áp mới nhận thức được rằng hoa hành đào vẫn có đó. Tôi mời bạn nhìn vào hộp diêm với con mắt của Thánh Francis, con mắt của Bụt. Bạn cũng có những con mắt như thế. Bạn có nhìn thấy ngọn lửa đã sẵn có trong hộp diêm không? Nó chưa biểu hiện, nhưng nó có đâu đó rồi. Nhìn cho sâu, bạn có thể thấy lửa. Mọi điều kiện đều có đó để ngọn lửa biểu hiện ra, trừ một thứ. Đó là cử động của ngón tay bạn. Bạn có thể đưa ra điều kiện chót đó và ngọn lửa sẽ hiện ra. Khi bạn bật quẹt, xin hãy làm việc đó một cách cẩn thận. Quan sát mọi nhân duyên, bạn có thể hỏi: ngọn lửa nhỏ bé ơi, con từ đâu tới? Khi bạn làm nó tắt, hãy hỏi: lửa đi đâu vậy? Chúng ta tưởng rằng ngọn lửa mới sinh ra lúc trước nay đã chết đi. Thật ra có sự chia cách nào giữa cái không gian của chúng ta đây với không gian mà ngọn lửa đi tới đó chăng? Tôi không nghĩ vậy. Bụt dạy rằng không có gì tới, không có gì lui. Những câu hỏi trên nhiều triết gia đã hỏi nhiều lần và đã dùng bao nhiêu là giấy mực và nước bọt để ráng trả lời. Nhìn kỹ vào mắt Bụt, bạn sẽ có câu trả lời. Chân như. Chân lý thực tại gọi là chân như. Chân như nghĩa là tự nó như thế. Bạn không thể mô tả nó bằng các khái niệm, nhất là khái niệm sinh tử, có hay không có, đến hay đi. Không có từ ngữ nào, không có điều kiện nào diễn tả được chân lý, được thực tại của cái bàn, bông hoa, cái nhà hay của một sinh vật. Đôi khi bạn giận cha bạn và nói: tôi không dính dáng gì tới ông đó, thật là đại ngôn. Bạn không biết rằng bạn và cha cùng thuộc vào một thực tại. Bạn là sự tiếp nối của ổng, bạn chính là ông ấy. Hãy nhìn coi, bạn giống hay khác cha bạn? Chân như của ta là bản chất không giống cũng không khác. Bạn và cha bạn không giống nhau, cũng chẳng khác nhau. Khi bạn giúp cho ngọn lửa biểu hiện bằng cách bật que diêm, nhìn sâu vào nó, bạn sẽ thấy là nó không từ đâu tới mà cũng không đi tới đâu cả. Dùng lửa diêm để châm lên ngọn nến, lửa nến giống hay khác lửa diêm? Khi thắp lên một ngọn nến thứ nhì, bạn sẽ thấy ba ngọn lửa đó khác nhau hay giống nhau? Nhìn vào ngọn lửa của một cây nến, bạn cũng thấy ý niệm không giống, không khác có thể áp dụng không chỉ cho lửa nến mà cả lửa diêm nữa. Ngọn lửa đó cũng không giống hay khác với lửa lúc trước đây. Mỗi thời điểm là một ngọn lửa duy nhất, chỉ trong thời khắc tiếp theo là ngọn lửa đã biểu hiện một cách khác trước rồi. Sự biểu hiện của một sự vật hay một con người không tùy thuộc vào một nhân duyên mà tùy theo nhiều nhân duyên. Ý niệm cho rằng một nhân duyên gây ra kết quả không đúng, một điều kiện không bao giờ đủ để cho một sự vật biểu hiện. Khi chúng ta ngắm ngọn lửa, ta không nhìn sâu đủ để nhìn thấy mọi nhân duyên. Chúng ta biết ngọn lửa được nuôi dưỡng bởi que diêm, gỗ và nhiên liệu. Chúng ta biết lửa được nuôi dưỡng bởi nhiều thứ: diêm, gỗ và nhiên liệu. Tất nhiên không có gì tồn tại được khi không có nhiên liệu. Nhưng nhiên liệu chỉ là một yếu tố, một điều kiện mà thôi. Ngọn lửa chỉ biểu hiện ra được khi có đầy đủ các nhân duyên. Nếu không có dưỡng khí, lửa không biểu hiện được lâu. Ngọn lửa tùy thuộc vào gỗ, vào tim đèn cầy và vào dưỡng khí. Ngọn lửa có sẵn trong diêm, nó không cần xuất hiện, nó chỉ biểu hiện ra khi có đủ các điều kiện thôi. Hiện nay chúng ta có thể chỉ là một em trai hay em gái 12 tuổi, chưa hề sinh ra con. Nhưng trong chúng ta đã có tất cả các nhân duyên để cho con và cháu ta biểu hiện. Chỉ cần thời gian và một số các điều kiện khác nữa là đủ. Tờ giấy. Không đến không đi, không sao không trước. Tôi giữ người bên tôi buông người ra để được tự do. Tôi ở trong người, người cũng đang có trong tôi. Chân đức. Không đến không đi là bản thể chân thật của thực tại. Bạn không từ đâu tới, bạn cũng không đi về đâu. Bông hồng, đám mây, núi non tinh tú, trái đất, mọi thứ đều như vậy. Bản chất đó là không tới không lui. Chết không có nghĩa là từ có trở thành không. Sinh ra không có nghĩa là từ không trở thành một con người nào đó. Chỉ có sự biểu hiện khi nhân duyên đầy đủ, và sự biểu hiện ngừng lại khi không còn đầy đủ các điều kiện. Tờ giấy ghi những dòng này có một lịch sử. Trang giấy bạn đang cầm trong tay đây được thành hình trong một thời điểm nào đó, nhưng đó không phải là lúc nó ra đời. Nó đã có mặt trong tia sáng mặt trời, trong thân cây, trong đám mây, trong mặt đất. Khi nó được sản xuất ra trong nhà máy, chỉ là lúc nó biểu hiện ra mà thôi. Vậy chúng ta có thể hỏi: tờ giấy ơi, mi có đó trước khi mi được sinh ra không? Tờ giấy sẽ trả lời: có chứ. Trong hình hài của cái cây, ánh nắng, trong đám mây, trong mưa, trong các khoáng chất và trong đất. Giây phút trở thành tờ giấy chỉ là thời điểm tiếp tục hiện hữu. Tôi không phải từ không mà tới được, tôi từ vũ trụ mà tới. Tôi đã là cái cây, là đám mây, là ánh nắng, là đất đá, vân vân. Nhìn sâu vào tờ giấy, bạn vẫn có thể nhìn thấy cây cối, đám mây và mặt trời. Bạn không cần trở lui quá khứ, đó là lợi điểm của thiền quán. Bạn không cần phải đi du lịch, chỉ cần ngồi đó và nhìn sâu, bạn có thể nhìn thấy và nhận ra mọi sự. Tờ giấy chứa đựng mọi tin tức về vũ trụ, kể cả những gì liên quan tới cây cối, đám mây và ánh nắng, mặt đất. Nếu bạn đem một trong mấy thứ đó trả về chỗ của nó, tờ giấy sẽ không còn đó nữa. Nếu bạn trả ánh nắng cho mặt trời, thì sẽ không còn rừng, không còn tờ giấy. Vì thế, ánh nắng mặt trời là tờ giấy. Khi bạn sờ vào tờ giấy là bạn chạm tới ánh nắng, đám mây, mưa, đất, bạn chạm tới tất cả vũ trụ, một sự biểu hiện chứa đựng tất cả mọi thứ. Khi bạn đưa ngón tay trên mặt giấy, bạn có thể cảm nhận đám mây trong đó. Không có mưa do mây mà có thì sẽ không có tờ giấy. Khi ngón tay tiếp xúc với tờ giấy, chúng cũng đang tiếp xúc với cây trong rừng. Ngón tay ta có thể tiếp xúc với mặt trời và tất cả các khoáng chất trong đất trên tờ giấy. Khi chúng ta tiếp xúc với tờ giấy bằng chánh niệm, chúng ta tiếp xúc được với tất cả các hiện hữu khác. Khi chúng ta thực tập nhìn sâu vào tờ giấy, chúng ta có thể nhìn thấy rừng cây. Không có rừng thì không có cây, và không có cây thì không làm sao được giấy. Vậy tờ giấy này không phải tới từ số không, nó tới từ thứ gì đó, như cây cối chẳng hạn. Nhưng cây cối không đủ để tạo ra tờ giấy. Mặt trời nuôi dưỡng cây, nước tưới tẩm cây, đất đá và khoáng chất cùng vô số các hiện tượng khác giúp cho cây biểu hiện. Và còn cần người tiều phu đốn cây, người chủ quán bán bánh mì cho tiều phu ăn trưa, những người thành lập công ty trả lương cho người đốn cây nữa. Những thứ đó không hiện hữu bên ngoài mà là một với tờ giấy. Bạn có thể nghĩ, làm sao tôi có thể đồng hóa tờ giấy với rừng cây được? Rừng ở ngoài tờ giấy chứ. Nếu bạn lấy yếu tố rừng hay đám mây ra khỏi tờ giấy thì giấy sẽ biến mất. Nếu không có đám mây, không có mưa, làm sao cây sống được? Làm sao ta làm được bột giấy để từ đó sản xuất ra giấy? Tờ giấy không có ngày sinh và bạn cũng không có sinh nhật. Bạn đã có đó trước khi bạn ra đời. Lần sau khi ăn mừng sinh nhật, bạn có thể đổi bài hát thành mừng ngày tiếp nối. Nếu ngày sinh thực sự là một ngày tiếp nối thì ngày chết cũng vậy. Nếu bạn thực tập giỏi thì lúc lìa đời bạn cũng hát mừng ngày tiếp nối. Hãy ráng làm thành hư không. Bạn có thể ráng sức để làm cho tờ giấy trở thành không, có thể được chăng? Hãy bật que diêm và đốt nó, coi nó sẽ trở thành không hay trở thành thứ gì khác. Đây không phải chỉ là chuyện lý thuyết, mà là chuyện chúng ta có thể chứng minh được. Thở vào, thở ra và bật quẹt lên, hãy chứng kiến sự chuyển hóa của tờ giấy. Khi bạn châm que diêm, hãy nhớ rằng ngọn lửa không cần sinh ra. Khi điều kiện đầy đủ, nó chỉ biểu hiện ra cho chúng ta nhìn thấy nó mà thôi. Khi đốt tờ giấy, hãy nhìn khói, sức nóng của lửa cũng đủ làm cho ngón tay ta bị phỏng. Tờ giấy bây giờ ở đâu? Khi bạn đốt một tờ giấy, nó không còn hình thái một tờ giấy nữa. Nếu nhìn nó với sự tỉnh thức, bạn sẽ thấy là tờ giấy tiếp tục ở những hình thái khác. Một hình thức là khói. Khói từ tờ giấy sẽ bốc lên cao, nhập vào với đám mây có sẵn ở trên đó. Tờ giấy nay trở thành mây, và ta có thể vẫy tay tạm biệt nó. Tạm biệt giấy, sẽ gặp lại gần đây. Ngày mai hoặc tháng sau sẽ có mưa, và hạt mưa có thể sẽ rớt xuống đầu bạn. Giọt nước đó là tờ giấy của bạn. Hình thức khác mà tờ giấy hiện ra là tro. Bạn có thể đổ tro xuống đất. Khi trở lại đất, đất là một tiếp nối của tờ giấy. Có thể năm sau bạn sẽ nhìn thấy sự tiếp nối của tờ giấy nơi một đóa hoa nhỏ xíu hay một cọng cỏ. Đó là kiếp sau của tờ giấy. Trong khi cháy, tờ giấy cũng biến thành nhiệt lượng. Cái nóng đó ngấm vào cơ thể bạn, dù là bạn không ở gần ngọn lửa lắm. Bây giờ bạn mang tờ giấy trong người bạn, sức nóng cũng thấm sâu vào vũ trụ. Nếu bạn là khoa học gia có dụng cụ rất tinh vi, bạn có thể đo được sức nóng đó, ngay cả ở những tinh cầu thật xa xôi. Các tinh tú đó nay là biểu hiện tiếp nối của tờ giấy nhỏ bé kia. Chúng ta không thể biết tờ giấy đi xa tới đâu. Các nhà khoa học đã từng nói, khi chúng ta vỗ tay, tiếng động có thể ảnh hưởng tới một vì sao. Những gì xảy ra cho ta có thể ảnh hưởng tới dải ngân hà xa tấp. Và các dải ngân hà xa xôi đó cũng có ảnh hưởng cho chúng ta. Mỗi thứ đều chịu ảnh hưởng của mọi thứ khác. Không có gì mất đi. Thiền quán nghĩa là một cuộc hành trình để nhìn sâu, để tiếp xúc được với bản chất của thực tại và hiểu được rằng không có gì mất đi hết. Nhờ đó chúng ta sẽ hết sợ. Không sợ là tặng phẩm lớn nhất của thiền quán. Nhờ đó mà chúng ta sẽ vượt thoát được đau khổ và ưu phiền. Chỉ có không mới trở thành không. Có không thể trở thành không, và không cũng không thể trở thành có. Nếu sự vật đã có đó, nó không cần được sinh ra. Thời điểm nó ra đời chỉ là thời điểm nó tiếp tục. Bạn được coi là một em bé mới sinh, và ai cũng nghĩ ngày bạn ra đời là bắt đầu hiện hữu. Nhưng bạn đã hiện hữu từ trước ngày đó rồi. Chết, theo quan niệm của chúng ta, là từ có bỗng nhiên trở thành không. Đang là một con người, bạn không còn là gì nữa. Đó là một ý tưởng kinh khủng và vô nghĩa lý. Nếu một thứ chưa từng sinh ra, thì nó có thể nào chết đi chăng? Bạn có thể nào làm cho tờ giấy biến mất, trở thành hư không thật sự chăng? Tôi có thể làm chứng là tờ giấy chưa từng được sinh ra, vì sinh nghĩa là từ không trở thành có. Ý tưởng đó không hợp với sự thật. Bản chất chân thật của bạn là vô sinh. Bản chất của tờ giấy cũng là vô sinh. Bạn đã có đó rồi, từ lâu, rất lâu. Bạn luôn luôn có đó. Khi còn nhỏ, bạn có lẽ cũng thích chơi với cái kính vạn quang. Mỗi khi động đậy ngón tay là bạn tạo ra được một hình đồ màu sắc kỳ diệu. Chỉ cần động đậy một chút là bạn thấy hình đồ kia thay đổi. Hình mới cũng đẹp, nhưng khác hình cũ. Bạn có thể nói các hình đồ trong kính vạn quang đó sống rồi chết. Nhưng là em bé, bạn không hề đau buồn về sự sống chết đó. Trái lại, bạn tiếp tục vui sướng nhìn các hình sắc khác nhau. Nếu chúng ta có thể tiếp xúc được với bản chất của sinh tử, bạn sẽ không còn sợ hãi. Đó là bản chất của chân hạnh phúc. Khi nào trong bạn còn là cái lo sợ, thì hạnh phúc của bạn không được hoàn toàn. Bồ Tát Quan Âm đã hiến tặng chúng ta tâm kinh. Trong kinh đó, chúng ta học được rằng thực tại là chân như, không bị ảnh hưởng bởi sống chết tới lui, có không hay thêm bớt nhơ sạch. Chúng ta đầy những khái niệm như thế, vì vướng vào các khái niệm như thế nên chúng ta đau khổ. Ta sẽ được giải thoát thật sự khi không vướng mắc vào các khái niệm đó. Khi bạn tới một trung tâm thiền tập, bạn hy vọng trút bỏ được một số những khổ đau. Bạn hy vọng được nhẹ nhàng hơn. Nhưng sự giải thoát lớn nhất mà bạn có thể đạt tới là tiếp xúc được với bản chất chân thật của bạn, với tính vô sinh vô diệt. Đó là bài học sâu sắc nhất mà Bụt tặng cho chúng ta. Không sáng tạo. Hãy nhìn đóa hoa hướng dương trong vườn. Bông hoa đó nhờ vào bao nhiêu yếu tố để có thể biểu hiện ra được. Có đám mây trong hoa, vì nếu không có mây thì không có hoa, và hoa không mọc được. Có mặt trời trong hoa hướng dương, chúng ta biết rằng không có ánh nắng thì không cây gì lớn lên được, nên không thể có hoa hướng dương. Chúng ta nhìn đất, nhìn các khoáng chất, nhìn người nông phu, người làm vườn. Chúng ta xem xét thời gian, không gian, các ý tưởng, ý muốn phát triển và nhiều yếu tố khác. Hoa hướng dương tùy thuộc vào nhiều điều kiện để có thể biểu hiện, chứ không chỉ cần một thứ. Tôi thích dùng từ biểu hiện hơn là từ sinh ra. Tôi cũng thích dùng từ biểu hiện đó thay vì dùng từ sáng tạo. Trong trí óc ta, sáng tạo có nghĩa là từ không trở thành một vật gì đó. Người nông phu gieo hạt hướng dương không sáng tạo ra hoa hướng dương. Nếu nhìn cho sâu, bạn sẽ thấy người đó chỉ là một trong các điều kiện làm cho hoa hướng dương hiển lộ. Có hạt hướng dương trong kho, có cánh đồng để trồng cây hướng dương, có mây trên trời để làm ra mưa, có phân bón, có mặt trời giúp cho cây lớn lên, Là nông dân, bạn không phải là người sáng tạo ra cây hướng dương. Bạn chỉ là một trong những điều kiện. Các điều kiện kia cũng vậy. Tất cả đều quan trọng như nhau trong việc làm cây hướng dương biểu hiện ra. Khi bạn tới làng Mai vào tháng 7, bạn sẽ thấy hoa hướng dương trên khắp các ngọn đồi bao quanh làng. Hàng trăm ngàn bông hoa quay về hướng đông, mỉm cười rực rỡ. Nếu bạn tới làng vào tháng 5 hay tháng 4, các ngọn đồi đó còn trống. Nhưng người nông phu đi qua các đồi đó thì họ đã nhìn thấy hoa hướng dương. Họ biết cây hướng dương đã được trồng và mọi điều kiện đều đầy đủ rồi. Họ đã gieo hạt, đã làm đất sẵn sàng, chỉ còn thiếu điều kiện là hơi ấm, sẽ tới vào tháng 6, tháng 7 mà thôi. Bạn không thể nói một sự vật là có đó chỉ vì nó biểu lộ ra. Bạn cũng không thể nói một sự vật là không khi nó chưa biểu lộ hay ngừng sự biểu lộ. Có và không, hiện hữu hay không hiện hữu, không áp dụng được vào thực tại. Nhìn sâu, bạn sẽ thấy thực tại không phải là chuyện có không, hiện hữu hay không hiện hữu. Khi Paul Tillich nói, Thượng Đế là nền tảng của mọi hiện hữu, ta nên hiểu chữ hiện hữu đó không có nghĩa trái ngược với không hiện hữu. Xin mời bạn nhìn sâu vào khái niệm hiện hữu để có thể được tự do, không vướng mắc vào đó.